Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1 ta nói. Ta có thể trị, tháng 7 Yến Kinh lại nhiệt lại buồn. Chỉ có ở có sơn có thủy vùng ngoại thành, mới có thể cảm nhận được vài phần mát lạnh. Này liền dẫn tới không ít ngày thường bận rộn đi làm tộc lựa chọn thứ 7 mấy ngày gần đây nơi này. Giải sầu tránh nóng, ở chân núi một cái trấn nhỏ thượng. Có một cái 2 tầng phòng khám bệnh, thẻ bài đã nửa cũ, đơn giản màu đen màu lót, mặt trên viết Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh, 6 cái kim sắc chữ to. Hình như cuồng thảo, có khác một phen khí khái, mau đến giữa trưa thời điểm. Phòng khám bệnh bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Một cái 20 xuất đầu thanh niên dọn ra cây thang đứng ở cửa. Trong tay cầm khối rẻ lau bỏ lên trên đi. Một bên hư tiểu khúc nhi, một bên sát bảng hiệu, này thanh niên ăn mặc áo blau trắng. Thuần tịnh bạch càng có vẻ hắn làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt, mắt đào hoa lại hắc lại lượng, hơi hơi nheo lại tới xem người thời điểm, thủy nhuận lại đa tinh, đi ngang qua người đều theo bản năng nhiều liếc hắn một cái, bên cạnh tiệm bánh bao lão bản nương. Nghe được động tĩnh, ra tới vừa thấy, cười. Nha, Đường Hạ đã trở lại. Cây thang người trên cúi đầu vừa thấy, cười tủm tỉm nói, thèm ngài làm đại bánh bao. Tốt nghiệp xong ta liền chạy về tới, ha ha ha, bánh bao quản đủ, lão bản nương 180 cân dáng người. Cười đến cả người run rẩy, người ông ngoại thân thể thế nào? Đường Hạ cười ha hả xuống dưới, khá tốt, bất quá ta ông ngoại tuổi lớn, về sau muốn ở nhà tĩnh dưỡng. Cửa này khám về sau ta tới ngồi khám, lão bản nương kinh ngạc hỏi. Chính ngươi, không trách đối phương nghi vấn, y học cái này ngành sản xuất, khoa chính quy đều sẽ bị khinh bỉ không tinh, huống chi là trung y, tốt nhất là tóc trắng xóa, dâu một đống người thoạt nhìn mới có tin phục lực, rốt cuộc tuổi chẳng khác nào lịch duyệt chính là xem bệnh kinh nghiệm, Đường Hạ tuổi này. Cũng là có thể ở dược phòng chảo cái dược, huống chi mấy năm nay hắn ở nơi khác đọc sách, rốt cuộc học được nhiều ít đồ vật, ai cũng không biết nhìn ra đối phương hoài nghi, Đường Hạ từ ba lô móc ra 10 mấy giấy chứng nhận. Trung y các loại giấy khen giấy chứng nhận, còn có chữa bệnh cơ cấu chấp nghiệp cho phép chứng, y sư chấp nghiệp giấy chứng nhận, trung y phòng khám lập hồ sơ chứng, lấy này chứng minh chính mình có cho người ta xem bệnh tư cách. Vương A Di, chúng ta đều khảo xuống dưới, lão bản nương ánh mắt mới vừa bội phục một giây. Ánh mắt lại dừng ở rớt ra tới thú y tư cách chứng. Thú dược kinh doanh cho phép chứng, thú y hành nghề tư cách chứng thượng. Xem Đường Hạ ánh mắt càng ngày càng không đúng rồi. Đứa nhỏ này, rốt cuộc thượng cái gì trường học? Đường Hạ chạy nhanh giải thích, đều là chính quy giấy chứng nhận. Trên mạng nhưng cha... Thú y là ta cá nhân yêu thích, tùy tiện khảo, Vương A Di cười gượng vài tiếng. Hành, ngươi vội vàng, ta trong tiệm tới khách nhân, trong chốc lát A Di cho ngươi lấy bánh bao ăn, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 250 cộng 250 cộng 250. 250, đồ ngốc, Đường Hạ nhìn trong đầu toát ra tới này một chuỗi con số. Giờ khóc giờ cười. Đều là thật sự, đem nên bãi giấy chứng nhận đều mang lên sau. Đường Hạ tủng tủng cái mũi, cảm giác này phòng dược hương vị không đúng. Hắn từ sẽ bỏ thời điểm liền ở chỗ này chơi. Nhiều ít hòm thuốc trang nhiều ít dược, là cái gì niên đại dược, trộn lẫn ở bên nhau là cái gì hương vị. Hắn lập tức là có thể đoán được. Đường Hạ kéo ra hòm thuốc ngăn kéo kiểm tra rồi một chút. Quả nhiên. Có trong dương chỉ có mấy lượng dược, có dứt khoát không, cũng chưa bổ hóa, Đường Hạ xem xong sau bĩu môi, trong đầu nhiệt tình thông đồng, con trai cả tạp, ra tới nói chuyện phiếm A tương đương, hệ thống, ba ba tương đương, làm thiên đạo vì lan truyền trung y văn hóa sáng tác thần y hệ thống. Nó có siêu cao chỉ số thông minh, hơn nữa sẽ căn cứ ký chủ tính cách tự mình điều tiết ra một cái nhất có thể phối hợp ký chủ tính. Cách nhân thiết, hiện tại, nó chính là Đường Hạ nhi tử, Đặc sẽ bán manh cái loại này, Đường Hạ ngồi xuống sau. Nghiêm Trang nói, ta muốn đi Tam Giáp bệnh viện đi làm. Phỏng vấn đều qua, người ngạnh kéo ta tới trong thôn mở cửa khám. Lại liền tiền vốn đều không cho ta. Liền cửa hàng đều là nhà ta ra. Càng kỳ quái hơn chính là, liền dược đều không có. Nhãi con, người ba ba ta là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Nghèo cùng vương bát đản giống nhau sạch sẽ. Ta dùng cái gì cho người ta xem bệnh. Tổng không thể ở nách xoa tiên đan đi, hệ thống. Đường Hạ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Nhi tử, ngươi nhìn xem nhà người khác hệ thống. Đều là bắt đầu đưa đồ long bảo đao. Đưa thành trí, đưa tức phụ nhi, lại vô dụng còn đưa điều cầu đâu. Ngươi như thế nào cũng đến cho ta cái mới bắt đầu đại lễ bao đi, manh lộc cọc điện tử lên án công. Khai Tốt nói, báo cáo ba ba, nhiệm vụ mới bắt đầu giai đoạn. Ta đã đem dược phòng sở hữu dược liệu bổ túc 200 gram. Đường Hạ hết chỗ nói rồi. 200 gram đều không đủ một bộ dược. Người như thế nào có mặt như vậy kiêu ngạo nói ra. Hảo nhi tử, Đường Hạ dừng một chút. Có thể cho liền hống. Bảo bối, người có phải hay không còn có cái rút thăm trúng thưởng công năng. Móc ra tới làm ta nhìn xem bài tương đương, hệ thống. Một có rồi. Nhân gia còn nhỏ, không thể tùy tiện ra bên ngoài đào. E lệ, Đường Hạ, ngoặc kép, ta mẹ nó cảm giác có chiếc xe ở ta trên mặt nghiền qua đi. Hệ thống đột nhiên trở nên lạnh nhạt lên. Hiện tại tuyên bố mới nhất nhiệm vụ. Thỉnh ở 3 tháng nội chẩn trị 2.000 danh người bệnh. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 30.000 nhân dân tệ. Dược liệu 10 cân, y giả bút ký 3 bồn. Bổn hệ thống phụ trách thu thập sửa sang lại trung y sách thuốc tịch. Khai quật y thư, dân gian truyền thừa y phương y thuật, bí nghiệm đơn thuốc dân gian, biến mất ở lịch sử sông dài trung nhân gian phương thuốc cổ truyền. Thành lập tổng hợp tin tức cơ sở dữ liệu, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến phong phú khen thưởng, bao gồm chữa bệnh đồ dùng, dược liệu đại lễ bao. Cổ đại bí phương, nhân dân tệ chờ, bổn hệ thống thiết kế đặc biệt rút thăm trúng thưởng công năng. Thu thập ngoại giới đối ký chủ cảm xúc giá trị, cảm kích thành phần càng nhiều, sẽ có vận may bắp thêm thành, cho nên nhất định phải phẩm hạnh đoan chính. Ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phong phú khen thưởng. Không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ yêu cầu ăn mặc tiểu váy ở vương phủ giếng đường cái cùng 50 cái nam nhân thổ lộ. Thỉnh ký chủ nghiêm túc đối đãi mỗi một cái nhiệm vụ, Đường Hạ khiếp sợ với 2.000 cái này con số. Thời điểm, manh lộc cọc điện tử thanh lại đã trở lại. Ở hắn trong đầu ủy khuất ba ba nói. Ba ba, ta thượng một cái ký chủ cùng ta yêu nhau một tháng liền đã chết. Chung quy là ta một người khiêng hạ sở hữu, Đường Hạ sửng sốt. Đã chết, đúng vậy, bởi vì hắn không có hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không nghĩ xuyên tiểu váy, ta liền đem hắn nổ chết, ủy khuất, JPJ ca hông mặc liền nổ chết. Quá độc ác đi, Đường Hạ kinh ngạc nhìn nó ủy khuất tiểu biểu tình, trầm ngâm một chút, khóe miệng đột nhiên câu lên. Đừng sợ nhi tử, người ba ba thích hồng nhạt, mang gen biên tiểu váy, tốt nhất là một phân váy. Đến nơi này, Đường Hạ chỉ vào chính mình eo vị trí, nghiêm túc. Thỉnh cho ta chuẩn bị 50 bộ bất đồng kiểu dáng. Trường một tấc đều không được hệ thống. Liền ở hệ thống mộng bức thời điểm. Cách vách đột nhiên truyền đến quái thanh. Giống như có người ở khóc. Lại như là kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền truyền đến vừa rồi a di tiếng thét chói tai. Mau tới người a. Có người phát bệnh. Ai ra ma ơi. Run rẩy. Này nhưng sao lộng a. Đường Hạ nghe đến đó. Sắc mặt nháy mắt biến đổi, cũng không rảnh lo lại đậu thú, cọ một chút đứng lên, từ trên bàn bắt châm bao, phi giống nhau mà xông ra ngoài tiệm bánh bao trên mặt đất nằm một cái thân hình cao lớn trung niên. Nam nhân, quái thanh chính là hắn phát ra tới, lúc này sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, hai tay loạn trảo loạn cao, mùa hè xuyên thiếu. Vài cái liền đem chính mình cánh tay chảo phá, trong tiệm hiện tại có 5-6 bàn khách nhân. Hiện tại tất cả đều đứng lên, bị này đột nhiên biến cố dọa choáng váng, Đường Hạ nhìn đến nơi này. Tiến lên đem cái bàn kéo ra, ngồi xổm xuống thân ấn người bệnh hai tay. Lúc này vừa thấy, đối phương khóe miệng đã có bọt mép, người này thân hình cao lớn, lại béo, sức lực đặc đại, Đường Hạ căn bản ấn không được hắn. Thỉnh đại gia hỗ trợ ấn xuống hắn. Ta có thể trị, người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Này tiểu tử quá tuổi trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, nhìn chính là cái bình hoa. Đem người trị hết còn hảo thuyết, vạn nhất cấp trị hỏng rồi. Hỗ trợ người có phải hay không cũng có trách nhiệm. Liền đang nói chuyện công phu, Đường Hạ cánh tay thượng bị bắt một phen, lập tức lưu lại một đạo vết đỏ từ. Lão bản nương phản ứng lại đây xông lên đi, đặt mông ngồi ở người bệnh một cái cánh tay thượng, dùng trọng tải cường thế chân áp đối phương loạn trào tay, Vương A Di trượng phu cũng chạy tới. Ấn xuống đối phương một khác điều cánh tay, những người khác vừa thấy như vậy, đều xông lên đi hỗ trợ, ấn chân, ấn thân mình, Đường Hạ lúc này mới không ra tay. Cấp người bệnh nhìn nhìn đôi mắt, hai mắt thượng phiên, không có tiêu cự, đã không có ý thức, cấp người bệnh cắt mạch, mạch đập bình thường, còn có thể tự chủ hô hấp, Đường Hạ sắc mặt hơi hoãn, niết khai đối phương miệng, đối phương khớp hàm nhắm chặt, khoang miệng nội có đồ ăn cặn chính là giản bệnh phạm vào trung y cái gọi là giản bệnh. Chính là Tây y thường nói động kinh, Đường Hạ đem người bệnh đầu hoai hướng một bên, rửa sạch ra đối phương trong miệng nôn. Làm hắn hô hấp càng thông thuận, lại cầm hai đôi đũa, hoành nhét vào đối phương trong miệng, hỗ trợ người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì trị pháp? Như vậy hắn sẽ không cắn thương chính mình đầu lưỡi, Đường Hạ nói mở ra bao. Bên trong đều là châm cứu dùng châm, đủ thái dương, dương minh, thái âm, tay thái dương, trung y 12 đại kinh mạch bên trong, trị liệu giản bệnh. Này tứ đại kinh mạch là nhất thường dùng, Đường Hạ hạ châm như bay, tìm huyệt đạo thời điểm không có một tia do dự, trực tiếp kim kim, vê, chuyển, đề, cắm, liền mạch lưu loát, mọi người đều theo bản năng ngừng thở. Lo lắng nhìn người bệnh phản ứng, cũng liền một phút công phu, kia đại thúc ý thức liền thoáng thanh tỉnh chút, dãy giụa không như vậy lợi hại, đồng tử đã có phản ứng, mọi người kinh hỉ nói. Tiểu tử có thể a, dùng được, Đường Hạ khóe miệng chọn chọn, chắc chắn nói, ta có thể trị, lão bản nương cảm động nước mắt đều xuống dưới. Làm ta sợ muốn chết, hôm nay nếu là không ngươi, ta thật không biết làm sao bây giờ, hắn thật muốn ở ta trong tiệm xảy ra chuyện, ta nói như thế nào rõ ràng, Đường Hạ an ủi nói. Yên tâm, lại có 2 phút, hắn là có thể ngồi dậy, chỉ chốc lát sau, người bệnh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, dãy dụa ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn người chung quanh, xấu hổ hỏi, ta đây là, lại phát bệnh, vây xem người khẩn trương hỏi, vừa rồi phát sinh cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Này tiểu tử cứu ngươi, đại thúc lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói, nhớ không rõ, mỗi lần phát bệnh. Đều nhớ không được, Đường Hạ một bên lấy châm một bên hỏi. Phía trước có phải hay không phát sinh cái gì ngoại thương? Lúc sau mới có cái này bệnh. Đối phương nao, xác thật là 2 năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đụng phải đâu, ta mới có cái này bệnh. Người như thế nào biết? Đường Hạ cười, chắc chắn nói. Nhà ta tổ tiên đảo 8 đời đều có trung y. Phỏng đoán một chút liền 8-9 phần 10, đan khê tâm pháp chung có giảng, giản bệnh đơn giản đàm tiên ủng thịnh, mê buồn khổng khiếu, ngài lại béo, tục ngữ nói phì người nhiều đàm, ngài này giản bệnh chính là kích động đàm tiên, bế trở thanh khiếu dụ phát, chỉ trị máu bầm không rõ đàm, hiệu quả cực nhỏ, ngài có thể nhìn xem trung y, đem đàm cùng ư huyết đều tiêu, này bệnh thì tốt rồi, Đường Hạ này buổi nói chuyện. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng, hơn nữa hắn dùng châm cứu đem hắn đã cứu tới. Đại thúc kích động hỏi, tiểu tử, ngươi nói tổ tiên đều là lão trung y, ta có thể hay không thỉnh ngươi ra đại nhân cho ta xem. Đường Hạ thong thả ung dung đem châm đều thu, Lão gia tử nhà ta tạm thời không có đến khám bệnh tại nhà tính toán. Ngài nếu là tin được ta, hai phó dưa, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn có hệ thống, hư cấu, đi sảng văn lộ tuyến. Bản nhân không phải y học sinh, bác khẳng định nhiều, văn án đã trọng điểm nhắc nhở. Thân thể không thoải mái nhất định phải đi bệnh viện xem. Văn chung trị liệu phương pháp cùng phương thuốc không thể tin. Ai tin ai ngốc bước. Nói đến này phân thượng còn làm ta sửa văn người đọc. Thậm chí đổi tới Weibo làm ta sửa văn thân nhóm. Ta chỉ có thể nói. Thân, đừng nhìn, ta viết tiểu thuyết chính là vô nghĩa. Chính là xem cái náo nhiệt. Đều làm ta sửa, này vốn là không cần viết. Bởi vì mỗi một cái bệnh đều có bác, mỗi điểm trung y đều phi thăng, cũng chưa cho túm trở về nói ngươi phi thăng là bác. Buông tha ngài chính mình, cũng buông tha ta đi. Mô a tương đương liệt một chút bổn văn dùng đến tư liệu thư. Ôn bệnh điều biện, bí phương bách khoa toàn thư. Tim quỷ yếu lược, hoàng đế nội kinh tố vấn. Bản thảo cương mục, thần công thảo mộc kinh. Phương thuốc cổ truyền bách khoa toàn thư. Trung thảo dược bách khoa toàn thư, cáo biệt dạ dày bệnh, trung y điều trị ẩm thực cộng vật lý trị liệu, cáo biệt mập mạp, trung y điều trị ẩm thực cộng vật lý trị liệu, trung y thực liệu kim phương phương pháp kỳ diệu thực dụng bách khoa toàn thư. Bốn mùa dưỡng sinh thực bổ thực liệu bách khoa toàn thư. Bản thảo cương mục trung nữ nhân dưỡng nhan kinh, hoàng đế nội kinh linh cữu, thương hàn luận, thiên kim phương. Đồng thị kỳ huyệt tốc tra sổ tay, tống lộ băng 60 năm nghi nan tạp chứng trị nghiệm lục, vạn trạch đông y án tuyển, hùng kế bách lâm chứng y án thật lục, lý ca chép y án thật lục, đồng thị kỳ huyệt thực dụng sổ tay, thú y thực dụng sổ tay, sủng vật bệnh tật trị liệu cùng đơn thuốc sổ tay, tạm thời nhiều như vậy, về sau lại có tiếp tục phóng. Hết chương.